Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157: Đỉnh cấp trào phúng. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu a. 5K 159. Chương 157: Đỉnh cấp trào phúng. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu a. 5K 23 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 157: Đỉnh cấp trào phúng. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu nha. 5K vẻn vẹn nhìn thấy cái này thiên phú danh tự, Tô Tỉnh cũng cảm giác được không thích hợp. Ui ui ui, cái này thiên phú nghe thấy danh tự cũng không quá thích hợp. Sẽ không là ta nghĩ cái kia a. Ánh mắt nhìn về phía thiên phú giới thiệu, Tô Tỉnh nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu. Màu tím thiên phú, khi ngươi đối mục tiêu nhân vật nói ra câu nói này về sau, vô luận đối phương cùng ngươi ra sao quan hệ, nháy mắt cũng sẽ bị ngươi trào phúng, cũng đối ngươi cực kỳ căm hận, sẽ nhịn không ngừng hướng ngươi công kích. Trào phúng hiệu quả cộng 100%. Hì hì, nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu a, tương đương. Còn tốt, cái đồ chơi này không phải là đối ta có hiệu lực cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ cái này thiên phú tác dụng. Cái này có vẻ như là một hấp dẫn cừu hận trào phúng hình thiên phú a. Như vậy, cái đồ chơi này áp dụng tràng cảnh, tựa hồ là mục tiêu nhân vật muốn chạy trốn. Chỉ cần ta nói ra câu nói này, hắn liền sẽ nhịn không được hướng ta phát động công kích. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt sáng lên. Tựa hồ, rất thích hợp đối phó tông lão cẩu a. Kia lão cẩu có thể chạy rồi. Rõ ràng thực lực không bằng Tô Tỉnh, lại mạnh mẽ có thể chạy hơn một tháng. Nếu là dùng cái này thiên phú trào phúng hắn, chẳng phải là liền chạy không được. Trừ cái đó ra, đối phó những cái kia yêu hoàng lúc, bọn hắn nếu muốn chạy trốn, cũng có thể sử dụng. Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ rõ ràng cái này thiên phú tác dụng. Khẽ gật đầu nói, cái này thiên phú không tính là mạnh, nhưng là tại trường hợp đặc thù, sẽ có tác dụng đặc biệt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Phúc địa bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, vì mau chóng sản xuất linh dịch, người chuẩn bị cấy ghép một bộ phận tụ linh hoa, cũng bố trí mấy cái cỡ nhỏ tụ linh trận chuyên môn sản xuất linh dịch. Người bỏ ra thời gian nửa tháng, mỗi ngày bớt chút thời gian cấy ghép tụ linh hoa, cũng tiến hành tụ linh trận bố trí. Người thần nông dục linh thuật cùng tụ linh trận độ thuần thục biên độ nhỏ tăng lên. Nửa tháng sau, tụ linh trận bắt đầu ổn định sản xuất linh dịch. Một tuần ước chừng có thể sản xuất 1.000 giọt tả hữu. Mặc dù không nhiều, nhưng là miễn cưỡng đủ ngươi một người đồ thiết yếu cho tu luyện. Tốc độ tu luyện của ngươi tiến một bước tăng tốc. Ngươi tu luyện một thời gian, quyết định đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Lại nhiều học tập một môn hỏa thuộc tính công pháp. Ngươi sớm để giành được một ngày đại trí trạng thái, chuẩn bị tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tô Tỉnh một mực là mộc hỏa song hệ linh căn. Theo lý mà nói có thể đồng thời tu luyện mộc hỏa song hệ công pháp. Nhưng Tô Tỉnh trước đó chủ tu một mực là mộc hệ công pháp. Bởi vì có thể tăng tốc gieo trồng linh dược tốc độ. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đầy đủ, tự nhiên có thể lại nhiều học tập một bộ hỏa hệ công pháp. So với mộc hệ công pháp mà nói, hỏa hệ công pháp công phạt tính càng đầy, đối luyện khí, luyện đan đều có không tầm thường trợ giúp, thậm chí còn có thể tăng lên Tô Tỉnh ly hỏa thuật uy lực. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm một câu, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ, tốn hao năng lượng 240 vạn điểm. Còn thừa năng lượng 2.388 vạn. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Một giây sau, liền xuất hiện ở La Thiên Đại Hội phó bản bên trong đại điện. Đồ nhi ngoan, Người đi mời thần nông sư thúc tham gia La Thiên Đại Hội đi. Trước người truyền đến Ngưu Như Liệt thanh âm. Đúng, sư phụ. Tô Tỉnh xe nhẹ đường quen đi tới phía sau núi. Đi một lượt nhiệm vụ quá trình. Đem thần nông Hữu Điền dẫn tới La Thiên Đại Hội trên quảng trường. Trong lúc đó cùng thần nông Hữu Điền trò chuyện. Để Tô Tỉnh thu hoạch rất nhiều. Lập tức, Tô Tỉnh đi tới quen thuộc tàng kinh các. Thẳng tới tầng thứ ba. Nơi này cất giữ là địa giai công pháp và bí thuật. Tô Tỉnh tại từng dãy đặt vào công pháp ngọc giản trên kệ tìm tòi tỉ mỉ. Nhưng nơi này công pháp số lượng quá nhiều. Tô Tỉnh tìm nửa ngày hoa mắt váng đầu. Lại không biết từ đâu hạ thủ. Lúc này, Tô Tỉnh sau lưng truyền đến một thanh âm. Tiểu quỷ, ngươi là đang tìm hỏa hệ công pháp sao? Tay trái ngươi bên cạnh cái thứ 6 giá đỡ. Hàng thứ 3 thứ 11 khối ngọc giản. Ngươi có thể nhìn xem. Tô Tỉnh nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã thấy trước đó truyền thụ cho hắn vạn dặm chi tung thuật lão bà đứng ở đó. Lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đa tạ tiền bối. Chẳng biết tại sao, Tô Tỉnh luôn có chút sợ lão bà này để hắn trả nhân tình. Tô Tỉnh thi lễ một cái về sau. Tranh thủ thời gian hướng phía giá sách đi đến. Quả nhiên, tại lão bà vị trí chỉ định, Tô Tỉnh phát hiện một bản địa giai trung phẩm công pháp Thiên Diễm Quyết. Công pháp này, có vẻ như chỉ là địa giai trung phẩm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tầng này cất đặt lấy không ít địa giai thượng phẩm công pháp. Chẳng lẽ muốn nghe theo vị kia lão tiền bối ý tứ? Vứt bỏ địa giai thượng phẩm công pháp, vẻn vẹn lựa chọn địa giai trung phẩm. Ngay tại Tô Tỉnh do dự thời điểm, vị lão bà kia bà lại bất thình lình nói. Ngươi là Ngưu Như Liệt đồ đệ La Tiểu Xuyên a? Hừm, ngươi rất không tệ. So ngươi tên ngu ngốc kia sư phụ đương thời mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, không đến 100 tuổi, thần lực cảnh đại viên mãn. Thậm chí luyện khí tu vi đều tu tới hóa thần tứ trọng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lão bà tiếp lấy giải thích nói. Ngươi luyện khí tu vi không tầm thường. Bất quá chủ tu công pháp là một bản mộc thuộc tính công pháp. Tựa hồ phẩm cấp không cao. Nếu là như vậy, tương lai ngươi đột phá phản hư. Hợp thể kỳ lúc sợ rằng còn muốn cải tu công pháp. Bình lãng phí không ít thời gian. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi chính là mộc hỏa song hệ biến dị linh căn. Còn có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cơ hội. Cái này Thiên Diễm Quyết. Mặc dù chỉ là địa giai trung phẩm công pháp. Nhưng là thiên giai công pháp Tam Thiên Viêm Diễm Quyết bố trí trước công pháp. Đợi thời cơ chín muồi, người có thể trực tiếp chuyển tu Tam Thiên Viêm Diễm Quyết. Có thể tiết kiệm không ít khí lực. Tô Tỉnh nghe thế lão bà nhắc nhở về sau. Lập tức không do dự nữa. Có thể làm thiên giai công pháp bố trí trước công pháp. Chắc hẳn cái này Thiên Diễm Quyết nhất định có không tầm thường chỗ. Đa tạ bà, không biết bà xưng hô như thế nào. Lão bà này nghe vậy trầm mặc một hồi. Nói. Danh tự, tựa hồ có chút quá xa xưa. Ngươi liền gọi ta quỷ bà đi. Bất quá, ta giúp chọn lựa công pháp tự nhiên không phải không hề có mục đích. Một năm về sau, ngươi lại tới nơi này. Ta đến lúc đó có một việc muốn nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhíu nhíu mày. Cái này quỷ bà lần trước gặp mặt lúc cứ như vậy nói. Thế là Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiền bối. Ngài muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Quỷ bà chỉ là khẽ cười nói. Yên tâm, không làm khó được ngươi. Ngươi đến lúc đó liền biết rồi. Dứt lời, quỷ bà bóng người lóe lên. Biến mất ở tàng kinh các tầng thứ ba. Tô Tỉnh cũng là không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là quyết định đi đầu tu luyện. Mở ra đại trí trạng thái. Tô Tỉnh ký ức cùng ngộ tính đều biên độ lớn tăng lên. Sau đó bắt đầu học bằng cách nhớ lên bộ này địa giai công pháp. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh từ từ mở mắt. Khóe miệng có chút dương lên nói. Không sai, cái này đại trí giả ngu hiệu quả coi như không tệ. Như thế nhiều nhất lại đến 2 lần. Ta liền có thể đem bộ này địa giai công pháp hoàn toàn ký ức xuống. Tô Tỉnh đối với lần này rất hài lòng. Dù sao 3 lần đắm chìm thức mô phỏng. tốn hao mấy triệu năng lượng, liền có thể đạt được một bộ địa giai công pháp, cao nhất có thể đột phá đến hợp thể thậm chí đại thừa kỳ. Kia tuyệt đối không lỗ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên đại hội phó bản sau khi ra ngoài, ngươi chuẩn bị gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi đi trước Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh. Ngươi vận khí không tệ. Không đến 3 ngày liền đem tông lão cẩu dẫn ra tới. Một bữa thao tác về sau, ngươi thành công gia nhập Giáng Lâm giáo, cũng thu hoạch một nhóm linh dược. Về sau, ngươi mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ, âm thầm có liên lạc Lạc Sơ Ảnh. Được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, ngươi thu được một nhóm lớn linh dược. Năm thứ hai, trong tay ngươi đã trữ hàng không ít đan dược, làm Giáng Lâm giáo thực lực mạnh nhất trưởng lão. Ngươi hành động so sánh tự do. Thế là ngươi một thân một mình đi trước kinh đô, lại vào La Thiên đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, lần nữa sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Sau một lát, Tô Tỉnh từ đắm chìm thức mô phỏng bên trong rời khỏi. Đối địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết nắm giữ càng sâu. Về sau Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Năm thứ ba, ngươi cho rằng thời cơ chín muồi. Liền dẫn Lạc Sơ Ảnh thoát đi Giáng Lâm giáo. Rời đi Giáng Lâm giáo về sau, ngươi và Lạc Sơ Ảnh bị truy sát. Nhưng thảm hại hơn chính là tông lão cẩu. Ngươi đem những năm này luyện chế đan dược lấy ra, vì đại hạ quốc tăng thêm không ít cường giả. Sau đó, ngươi chuẩn bị lần thứ ba tiến vào La Thiên đại hội phó bản, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Tốn hao năng lượng 240 vạn điểm. Còn thừa năng lượng 2.1908 vạn. Đi đến quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh bắt đầu ký ức địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết. Rất nhanh thời gian một ngày quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Lẩm bẩm nói. Không hổ là địa giai công pháp. Công pháp này dũng mãnh trình độ còn tại Trường Xuân Công phía trên A. Tu luyện công pháp này về sau, linh khí bên trong có thể bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Tiến có thể ngự địch. Lui có thể luyện đan. Liền ngay cả phóng thích hỏa hệ thần thông tiêu hao cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Tô Tỉnh đối địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết rất là hài lòng. Đáng tiếc công pháp này cần Tô Tỉnh từ một tầng bắt đầu tu hành. Bất quá đối với đã hóa thần kỳ Tô Tỉnh mà nói, tu vi đầy đủ, tu hành tốc độ so trước đó sợ rằng sẽ nhanh không ngừng gấp trăm lần. Tối đa cũng liền hơn 20 năm, cũng chính là một lần mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh liền có thể đem bộ công pháp kia tu đến tầng thứ 5. Cũng chính là hóa thần cấp độ. Nhiều Thiên Diễm Quyết, cũng coi như có thêm một cái bảo hộ. Như thế, cho dù vô pháp tại di tích bên trong lấy được Vạn Mộc Quyết, ta phản hư về sau con đường vẫn như cũ thông suốt. Tô Tỉnh thì thầm một câu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại hội phó bản bên trong sau khi rời đi, người cũng không có vội vã tu hành Thiên Diễm Quyết, mà là tiếp tục tăng cao tu vi. Ngày nào đó, người tu hành thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Là tông lão cẩu. Cảm ứng được tông lão cẩu về sau, người đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Thế là người dịch dung một phen về sau, liền chuẩn bị xử lý tông lão cẩu luyện tay một chút. Quả nhiên, người đánh lén bị hắn thành công phát hiện. Sau đó các ngươi triển khai một trận đại chiến. Một trận chiến này kéo dài 2 canh giờ. Tông lão cẩu cuối cùng không địch lại cùng ngươi, chuẩn bị chạy trốn. Mắt thấy tông lão cẩu muốn chạy trốn, người khóe miệng có chút dương lên, trong giọng nói mang theo diễu cợt nói với tông lão cẩu: đừng nhụt chí, nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu đâu. Nghe tới ngươi câu nói này về sau, nguyên bản còn chuẩn bị chạy trối chết tông lão cẩu dừng bước. Ánh mắt phức tạp nhìn xem ngươi. Ánh mắt này mang theo 3 phần xấu hổ, 7 điểm phẫn nộ. Tông lão cẩu quyết định không còn chạy trốn. Thế là lại cùng ngươi đại chiến một trận. có thể tông lão cẩu bây giờ thế nào lại là ngươi đối thủ. Ngươi cùng to lớn chiến một ngày, cuối cùng đem chém ở dưới ngựa. Tông lão cẩu trước khi chết phá hủy bản thân pháp khí chứa đồ. Sau đó nguyên thần muốn trốn chạy, nhưng ngươi làm sao lại thả hắn chạy trốn, trực tiếp bắt được nguyên thần của hắn. Tông lão cẩu muốn cầu xin mạng sống, ngươi lại không chút do dự, trực tiếp đem nguyên thần đốt cháy hầu như không còn. Tông lão cẩu triệt để tử vong. Sau đó ngươi xem xét lên tông lão cẩu pháp khí chứa đồ. Đáng tiếc bên trong đồ vật đều bị phá hủy không còn một mảnh. Cái gì đều không lưu lại. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, quả nhiên, cái này thiên phù đối tông lão cẩu hiệu quả nổi bật a. Nguyên bản cần truy sát một tháng mới có thể giải quyết. Bây giờ một ngày liền giải quyết rồi. Chỉ bất quá, tông lão cẩu kia ánh mắt phức tạp. Sẽ không phải có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Trách không được tiểu sư muội của hắn muốn cho hắn chụp mũ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tựa hồ có chút lý giải tới. Sau đó lắc đầu, bất quá đáng tiếc là, cái này tông lão cẩu không phải cái tốt đồ vật a. Trước khi chết vậy không đem túi chữ vật lưu lại cho ta. Chấm ngoặc kép, xem ra nghĩ ra được hắn bảo vật, liền phải tất yếu làm được một kích miểu sát rồi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, bất quá hắn có nhiều thời gian, đơn giản là chờ lâu một hồi thôi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, năm thứ tư. Ngươi tuyệt đại bộ phận thời gian đều đợi ở linh điền phúc địa bên trong. Cố gắng tu luyện tăng cao tu vi. Trừ mỗi ngày phục dụng linh dịch, tĩnh tâm đan tiến hành tu hành bên ngoài. Ngươi cũng sẽ tiêu tốn 2-3 canh giờ thời gian tu luyện nguyên lực. Hy vọng nguyên lực có thể sớm ngày đột phá tới giai đoạn thứ 3 ngoại phóng. Tại linh dịch phụ trợ bên dưới, tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến. Nhưng nguyên lực nắm giữ vẫn như cũ như rùa bò giống như chậm chạp. Năm thứ năm, người trừ bắt đầu tu luyện nguyên lực bên ngoài. Vậy bắt đầu học tập thiên diễm quyết. Bởi vì ngươi đã là hóa thần tu sĩ. Phía trước năm tầng tu luyện công pháp đối với ngươi mà nói tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, người thiên diễm quyết liền bước chân vào tầng thứ hai. Năm thứ sáu, người thiên diễm quyết thuận lợi bước vào tầng thứ ba. Năm thứ bảy, tu vi của ngươi cuối cùng thêm gần một bước, ngươi trở thành hóa thần kỳ ngũ trọng tu sĩ. Đáng tiếc là ngươi đối với nguyên lực nắm giữ vẫn như cũ trì trệ không tiến. Tiến bộ chậm chạp, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, nguyên lực nắm giữ, coi là thật khó khăn như thế sao? Thời gian 7 năm, thế mà đều không sờ đến quấn quanh cấp đại viên mãn ngưỡng cửa. Tính như vậy xuống đến nói, có lẽ chỉ có đốn ngộ mới có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhưng lập tức nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thôi được, nếu là nguyên lực chưa tu luyện đến quấn quanh cấp đại viên mãn. Vậy liền mang ra thiên diễm quyết công pháp tiến độ tu luyện chính là. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đã bắt đầu suy nghĩ dự bị phương án. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 8. Người thiên diễm quyết tiến bộ vẫn như cũ thần tốc. Người thành công đem thiên diễm quyết tầng thứ tư lĩnh ngộ hoàn tất. Cùng năm, theo luyện khí tu vi đề cao, người cảm giác tu luyện càng thêm gian nan. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ có hơn 100 giọt linh dịch. Nếu là người buông ra tu hành, thậm chí chỉ có thể duy trì 1-2 canh giờ cao tốc tu luyện. Nhưng nhất làm cho người lo lắng vẫn là nguyên lực tu luyện chậm chạp. Nếu vô pháp đột phá tới tầng thứ ba, liền phá hư vô vọng. Tại khô khan trong tu hành, trong nháy mắt lại qua 2 năm thời gian. Thứ 10 năm, người thiên diễm quyết tầng thứ tư đã tu luyện tới tối hậu quan đầu. Chỉ cần đột phá, hai môn công pháp tu hành tiến độ liền sánh vai cùng. Tại đối thiên diễm quyết lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu về sau. Người dần dần thể ngộ đến nơi này môn công pháp cường đại. Trường Xuân Công coi trọng chính là một loại sinh sôi không ngừng sức chịu đựng. Đối với đề cao bản thân khôi phục tính rất có ích lợi. Mà Thiên Diễm Quyết thì là cực hạn lực phá hoại. Đồng thời Thiên Diễm Quyết có thể thông qua bất đồng hỏa diễm đến phụ trợ tu hành. Phối hợp ly hỏa thuật, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh. Cùng năm, người đối với nguyên lực nắm giữ có chút đột phá. Quấn quanh phạm vi đã có thể bao trùm toàn bộ phần lưng. Thứ 11 năm, người bắt đầu nghĩ biện pháp cải tạo tụ linh trận. Hy vọng có thể sinh ra càng nhiều linh dịch. Nhưng cũng tiếc người đối tụ linh trận nghiên cứu không đủ. Mấy chục lần nếm thử về sau vẫn như cũ thất bại. Người biết, nếu muốn đề cao linh dịch sản xuất số lượng, cũng chỉ có gieo trồng càng nhiều tụ linh hoa, để linh điền động thiên linh khí càng thêm dồi dào mới được. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn không thể nghi ngờ không quá hiện thực. Thế là ngươi chỉ có thể tiếp tục cố gắng tu luyện. Thứ 12 năm, ngươi thiên diễm quyết cuối cùng lại đột phá tiếp, thành công phá vỡ mà vào tầng thứ 5. Lúc này trong cơ thể ngươi mộc hỏa hai loại linh khí. Mơ hồ trong đó có loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Ngươi kinh ngạc phát hiện, mộc thuộc tính linh khí có thể biên độ nhỏ tăng lên hỏa thuộc tính linh khí uy lực. Đồng thời ngươi bắt đầu sử dụng ly hỏa phụ trợ tu luyện. Tu vi của ngươi tốc độ tăng lên biên độ nhỏ tăng lên. Cùng năm, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ lĩnh ngộ có chút đột phá. Nguyên lực trong cơ thể tổng lượng rõ ràng gia tăng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, quả nhiên, nếu là không thể đốn ngộ lời nói, nương tựa theo lá gan kinh nghiệm phương thức, cũng là có thể đem nguyên lực nắm giữ tăng lên tới quấn quanh cấp đại viên mãn. Chấm ngoặc kép, chỉ là dựa theo bây giờ tốc độ, sợ rằng tối thiểu cần 2 lần mô phỏng, mới có thể tăng lên đến quấn quanh cấp đại viên mãn A. Tô Tỉnh nhíu mày, tốc độ này đối với hắn hiển nhiên có chút chậm. Trước mô phỏng lấy xem một chút đi. Nếu như không thể đốn ngộ, tầng thứ 5 thiên diễm quyết tựa hồ cũng không tệ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 13 năm, thiên diễm quyết bước vào tầng thứ 5 về sau. Tốc độ tiến triển trở nên chậm chạp. Nhưng người đối với lần này cùng với có chút thỏa mãn. Hai người bộ công pháp tiến độ đã cực kỳ tiếp cận. Cùng năm, người nguyên lực tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Chưa thể đột phá. Thứ 14 năm, tại linh dịch cùng thiên diễm quyết dưới sự giúp đỡ, tu vi của ngươi ổn định tăng trưởng. Ngươi cảm giác mình khoảng cách hóa thần kỳ lục trọng đã không xa. Thứ 15 năm, ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, ngươi lòng có cảm giác, toàn thân khí thế vững bước kéo lên. Cuối cùng nước chảy thành sông tiến thêm một bước. Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần kỳ lục trọng tu sĩ. Thứ 16 năm, đột phá hóa thần kỳ lục trọng về sau, ngươi cảm giác tu hành càng thêm gian nan. Ngươi rõ ràng, đây là bởi vì linh căn của ngươi ưu thế đã không rõ ràng. Chân linh căn, vậy vẻn vẹn có thể cam đoan ngươi tốc độ tu luyện so hóa thần trung kỳ cùng cấp bậc tu sĩ nhanh lên. Mấy thành thôi, nhưng dù vậy, bởi vì có linh dịch phụ trợ, ngươi luyện khí tu vi vẫn tại chậm chạp kéo lên. Thứ 17 năm, ngày nào đó ngươi thường ngày tu hành nguyên lực, khống chế nguyên lực quấn quanh ở thân thể ngươi mỗi một tấc da rẻ phía trên. Nhưng mà ngươi nguyên lực tổng lượng không đủ, luôn luôn có chút giật gấu vá vai. Ngươi khổ luyện mấy canh giờ, cuối cùng cảm giác được bản thân có một chút tiến bộ. Ngươi lau mồ hôi, chính đáng ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Người phát động thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Hết chương.